Sài Gòn, trời chiến nông phú soi sáng mọi nẻo đường, nhìn mây tươi thắm đón nắng mùa xuân sang. Nắng Sài Gòn tìm mãi chưa thấy chiếc áo màu xanh xanh, nhờ ơn tia nắng chỉ giúp người yêu anh. Nắng giăng mênh mông, nắng trôi trên sông, nắng tươi môi son, nắng hôn má em, hôn má em ửng hồng. Nắng rơi trong tay, nắng buông trên vai, nắng theo trên đai, nắng vuốt tóc em, vuốt tóc em trái dài. Nắng Sài Gòn, trời trên nông phố soi sáng mọi nẻo đường, nhìn mây tươi thắm đón nắng mùa xuân sang. Nắng Sài Gòn tìm mãi chưa thấy chiếc áo màu xanh xanh, nhờ ơn tia nắng chỉ giúp người yêu anh. Nắng giăng mênh mông, nắng trôi trên sông, nắng tươi môi son, nắng hôn má em, hôn má em ửng hồng. Nắng rơi trong tay, nắng buông trên vai, nắng theo trên đai, nắng vương tóc em trái dài. Trên đài